Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 87, Trảm Viên Hồng. Thằng Trì trong huyện, Tây Kỳ đại quân, rốt cục đại phá thằng Trì huyện. Đến tận đây, triều ca lại không bình chướng, lại không thể thủ thành, lại không thể xuất binh. Tây Kỳ đại doanh tạm thời chỉnh đốn, chỉ đợi một ngày sau. Toàn quân xuất phát, triệt để phá triều ca, mà tại chỉnh đốn trong, Khương Tử Nha lại là gắt gao nhìn chằm chằm này bị Phược Yêu Tác trói buộc Viên Hồng. Tô Định Phương, được làm vua thua làm giặc, hiện tại, ngươi là có hay không đem tự mạch truyền thừa cho ta? Khương Tử Nha nhìn về phía Viên Hồng lại là ngậm miệng không nói lời nào. Hừ, ngươi không nói lời nào. Cho là ta không làm gì được ngươi. Không sai, ngươi có thể xuyên qua về tương lai. Nhưng, ngươi muốn từ bỏ trước mắt thời đại hết thảy. Ngươi liền trở về, ta coi như cái gì cũng không thấy được. Tương lai cửu tần tranh, ngươi ta lại tranh cao thấp một hồi. Bất quá, ngươi như không nỡ hiện tại cái này thân thể, liền đem tự mạch truyền thừa cho ta. Khương Tử Nha âm thanh lạnh lùng nói. Viên Hồng vẫn như cũ không để ý tới. Hừ, Viên Hồng, ngươi xem ra xác thực không nỡ lúc này thời đại hết thảy. Nếu như thế, vậy ta liền đem linh hồn ngươi lấy ra. Hảo hảo thẩm vấn, Khương Tử Nha âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trong tay đả thần tiên ầm vang đánh xuống. Đang, Viên Hồng quanh thân, đau thương bất nhập, đả thần tiên đánh xuống. Phản chấn mà quay về, Viên Hồng lại là mảy may không hư hại. Bát cửu huyền công, kim cương bất hoại thân thể. Hừ, ta cũng không tin, người thật sự kim cương bất hoại thân thể. Người tới, cho ta chạm Viên Hồng. Khương Tử Nha hét lớn một tiếng. Vâng, trong lúc nhất thời, Tây Kỳ đại doanh đại lượng tướng sĩ đến đây. Chờ đợi Khương Tử Nha điều lệnh. Một cái tiếp theo một cái, dùng chính mình phương pháp chạm lấy Viên Hồng, kim mộc thủy hỏa thổ, các loại pháp thuật dưới, Viên Hồng lại đau thương bất nhập, làm sao cũng chém không đứt, mà ẩn vào âm thầm chuẩn đề thánh nhân lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này Viên Hồng, thật kỳ quái, Viên Hồng vẫn là cái kia Viên Hồng, chỉ là chuẩn đề có loại nói không nên lời cảm giác. Này Khương Tử Nha thủ đoạn khẳng định không chỉ có một chút, chỉ là muốn triệt để phá Viên Hồng kim cương bất hoại thân thể. Cần muốn tốn công tốn sức, mới khiến cho nó cấp dưới dùng riêng phần mình phương pháp thử một chút. Nhìn xem phải chăng có khắc chế Viên Hồng pháp, Viên Hồng lần lượt bị chàm, đau thương bất nhập dưới, lại là hi hi cười lạnh. Tựa như đang giễu cợt một đám Tây Kỳ tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ tướng sĩ mỗi cái tức giận, không ngừng chạm thủ Viên Hồng. Âm thầm chuẩn đề đột nhiên lông mày nhíu lại. Không đúng, cái này Viên Hồng, không phải Tô Định Phương. Chuẩn đề thấy rõ, Tô Định Phương bị trói trói, sau đó không ngừng chạm thủ. Nào có cười hì hì nói lý, coi như mình không ngại. Đây cũng là hao tổn chính mình mặt mũi a. Một cái đế vương, thật chẳng lẽ bị người nhục nhã còn vui cười mà chống đỡ. Viên Hồng lúc trước không để cho mình nhúng tay. Hiển nhiên, Viên Hồng nắm chắc thắng lợi trong tay. Sớm có dự định, nói cách khác, trước mắt, đây là Viên Hồng thân thể. Nhưng, kỳ thể nội linh hồn, chỉ sợ đã không phải là Tô Định Phương. Mà chính là Tô Định Phương luyện chế một cái linh khôi a. Cũng đúng, nữ hoa có thể tùy thời ảnh hưởng cỗ này Viên Hầu thân thể. Tô Định Phương làm sao có thể lại dùng? Chỉ bất quá, chính thức Tô Định Phương. Đi nơi nào? Nơi xa, Khương Tử Nha một phen mệnh lệnh dưới. Cũng phát hiện một tia dị thường. Nếu không phải trước mắt Viên Hồng thân thể một điểm không thay đổi. Khương Tử Nha đã đoán được cái này giả, có thể coi là như thế, cũng sinh lòng hoài nghi. Nơi xa chuẩn đề khẽ cười khổ, cuối cùng khe khẽ thở dài, truyền âm cho Tây Kỳ đại doanh Lục Áp. Lục Áp, ngươi dùng Trảm Tiên Phi Đao chảm Viên Hồng. Lục Áp trong khoảng thời gian này một mực thủ hộ tại Cơ Phát chỗ. Đột nhiên nghe được chuẩn đề truyền âm hơi sững sờ. Trảm Viên Hồng, đây không phải là thúc thúc bằng hữu sao? Có thể, chuẩn đề truyền âm, Lục Áp vẫn là phân biệt ra được. Cũng không hỏi nhiều, nhất thời bước ra qua. Khương Tử Nha, dùng ta Trảm Tiên Phi Đao thử một chút. Lục Áp nói ra, Khương Tử Nha chính nghi hoặc trông lại. Có thể bốn phía một đám tướng sĩ bị Viên Hồng Đao thương bất nhập khí không nhẹ. Mời Lục Áp đạo quân xuất thủ. Diệt, cái này yêu hầu. Hừ, Lục Áp đạo quân xuất thủ. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tướng sĩ ủng hộ. Khương Tử Nha cũng chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia có mời Trảm Tiên Hồ Lô thử một chút. Lục Áp lấy ra Trảm Tiên Hồ Lô. Đối Trảm Tiên Hồ Lô cung kính cúi đầu. Mời bảo bối quay người. Hiu, Trảm Tiên Hồ Lô trong. Trảm Tiên Phi Đao trong nháy mắt bắn ra hồ lô. Bay thẳng Viên Hồng cổ mà đi. Khương Tử Nha cũng tùy thời chờ lệnh. Chuẩn bị thu Viên Hồng linh hồn. Oanh, Trảm Tiên Phi Đao, duệ không thể đỡ. Quả nhiên lưỡi đao chỗ qua. Viên Hồng đầu quăng ra ngoài. Tốt, một đám tướng sĩ quát to. Nhìn lấy Trảm Tiên Phi Đao bay trở về Trảm Tiên Hồ Lô. Khương Tử Nha vội vã tiến lên. Lại nhìn thấy Viên Hồng đầu thân tách rời, ngã trong vũng máu, đến tận đây lại không hít sâu. Linh hồn đâu? Dương Tiễn lo lắng nói. Khương Tử Nha kiểm tra một phen, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Xuyên Việt về tương lai. Hừ, Tô Định Phương, ngươi cho rằng trốn về tương lai, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Ta phong ngươi cỗ thân thể này. Ta nhìn ngươi còn như thế nào vượt qua. Ngươi này mệnh luân đừng nghĩ dùng. Hừ, Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, Khương Tử Nha chưa kịp xác nhận đây cũng không phải là Viên Hồng. Cái này Viên Hầu thân thể đã bị Trảm Tiên Phi Đao chém giết thân tử. Chỉnh đốn một ngày, từ nay trở đi đánh chiếm Triều Ca. Khương Tử Nha phân phó nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Khương Tử Nha đem Viên Hồng thi thể mang về, cẩn thận lại kiểm tra một phen. Thế nhưng là, cũng không có phát hiện Định Hải Thần Châm bóng dáng. Khương Tử Nha nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ, bị nữ hoa dùng Sơn Hà xã tắc đồ trộm đi? Nữ hoa, vì Định Hải Thần Châm, về phần ngươi sao? Trương Khuê chảm giả thổ hành tôn, đem giả thổ hành tôn thi thể từ trong đất nhổ lên. Ghép lại mà lên, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp sắc. Trở về trên đường tìm một phen Cao Lan Anh. Đáng tiếc, tìm tới chỉ là Cao Lan Anh thi thể. Một trận thổn thức, lặng lẽ trở lại Thằng Trì huyện bên ngoài. Nhìn lấy Thằng Trì huyện đã thất thủ, thổ hành tôn kinh sợ một hồi, quay đầu liền rời đi. Cái gì Thằng Trì huyện tổng binh? Cái gì đại thương tướng quân? Khiến cái này danh hào đi chết đi. Tây Kỳ lập tức liền đánh tới Triều Ca. Chính mình lại lưu tại đại thương. Này là muốn chết sao? Thổ hành tôn hiện tại duy nhất muốn làm, cũng là nhanh thoát đi đây không phải là địa. Thế nhưng là, thổ hành tôn lĩnh, cuối cùng yếu một điểm. Đến Thằng Trì huyện điều tra, đã bị người để mắt tới. Còn không có trốn bao xa, liền bị Dương Tiễn dẫn một đám người đuổi kịp. Thằng Trì huyện tổng binh, Trương Khuê, chạy đi đâu, đem hắn chém. Dương Tiễn quát, vâng, một đám thuộc hạ đối Trương Khuê đánh tới. Các ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng là Trương Khuê. Ta giết người không chớp mắt a. Các ngươi dám tới, đừng trách ta vô tình. Thổ hành tôn biến sắc, kinh dị nói. Thổ hành tôn cũng chỉ là bị ép vào góc chết, nhất thời không biết nói cái gì. Nhưng đối diện Dương Tiễn mọi người, trừ Dương Tiễn, thật đúng là bị giật mình. Dù sao, Trương Khuê ngày xưa chiến tích quá kinh khủng, người khác không rõ ràng tình huống, Dương Tiễn há lại không biết đây hết thảy đều là giả. Nhất thời mặt lạnh lấy, một tiếng gào to, yên tâm, Trương Khuê không phải chúng ta bất luận kẻ nào đối thủ. Nhanh cầm xuống, Dương Tiễn trăm trận trăm thắng, cuối cùng có đại uy vọng, một đám người nhất thời hướng về Trương Khuê đánh tới. Oanh, quả nhiên, Trương Khuê căn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh thổ huyết bay ngược mà ra. Ha ha ha, quả nhiên là cái con cọp giấy. Ta đến, một đám người nhất thời hưng phấn lại lần nữa đánh tới. Vào thời khắc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, chúng cường người bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng đầu. Phù phù, mấy cường giả ngã nhào trên đất, ngất đi, còn lại người càng là lộ ra sợ hãi sắc. Trương Khuê mới vừa rồi là gạt ta, hắn so với chúng ta lợi hại. Dương Tiễn, bị ngươi hại thảm. A, đang khi nói chuyện, một đám người toàn bộ ngất đi, liền liền Dương Tiễn cũng là bỗng nhiên cảm thấy đầu trong nháy mắt lọt vào trọng kích, ngã nhào trên đất. Đại phong trong, Trương Khuê trừng to mắt, cái này tình huống như thế nào? Dương Tiễn đều ngất đi. Đợi đại phong tán đi, Trương Khuê trước mặt bỗng nhiên thêm ra một cái hắc bào nam tử. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Trương Khuê nhất thời biến sắc. Vì sao đám người này ngất đi? Trương Khuê toàn minh bạch. Thánh nhân ở trên, tiểu nhân Trương Khuê, bái kiến thánh nhân. Trương Khuê nhất thời quỳ trên mặt đất, lại là trước mắt không phải người bên ngoài, chính là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm lãnh nhìn về phía trước mắt Trương Khuê. Trương Khuê, a, ha ha ha, ngày xưa đi theo thân công báo qua Tử Tiêu cung bái kiến. Hừ, nguyên lai là ngươi, nếu không phải lão sư nói cho ta biết, ta còn không biết Vạn Tiên đại trận thất bại trong gang tấc, tất cả đều là ngươi công lao. Ngươi cấu kết Tây Phương giáo, khẩu thị tâm phi, cố ý bét thi chờ vận đạo, tất cả đều là ngươi. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói, không phải ta, không phải ta, ta cầu nguyện Tiệt giáo đại thắng a, ta cầu nguyện Hồng Quân lão tổ đại thắng a. Trương Khuê quỳ mà sợ hãi nói, đánh giám, cũng là ngươi cái này mô phỏng người vận đạo, cũng là ngươi vận đạo. Lão sư nói, vì sao thất bại trong gang tấc? Vì sao Tiệt giáo tổn thất nặng nề? Tất cả đều là ngươi, tất cả đều là ngươi. Lão sư ngượng nghịu mặt mũi tới tìm ngươi. Ta có thể, Trương Khuê, hết thảy đều là ngươi. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi. Cho ta Tiệt giáo ngàn vạn đệ tử báo thù. Thông Thiên giáo chủ tiếng giống nói. Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm khí ầm vang phóng tới Trương Khuê. Không muốn, Trương Khuê cả kinh kêu lên. Oanh, trong nháy mắt, Trương Khuê thân thể bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Thông Thiên giáo chủ hiện ra khá là khí không cần, nhất thời lại lần nữa một đạo kiếm khí phóng tới, muốn đem nó chẻ dọc mà chết. Dừng tay, một tiếng gào to vang lên. Oanh, thất bảo diệu thủ đâm vào Thông Thiên giáo chủ kiếm khí bên trên, nhất thời đem Thông Thiên giáo chủ kiếm khí phá tan. Lại là cái này trong lúc nguy cấp, Chuẩn Đề bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Trương Khuê trước mặt. Lại là ngươi, Chuẩn Đề? Thông Thiên giáo chủ cả giận nói, Chuẩn Đề thánh nhân cứu mạng a. Một nửa Trương Khuê hoảng sợ kêu lên, còn nói không có cấu kết Tây Phương giáo. Không phải vậy Chuẩn Đề làm sao có thể tới cứu ngươi? Gian tặc, hại chết ta Tiệt giáo đệ tử. Hôm nay ta muốn giết ngươi vì ta Tiệt giáo đệ tử báo thù. Thông Thiên giáo chủ tức giận vọt tới. Oanh, Chuẩn Đề nhất trưởng cùng Thông Thiên nhất trưởng chạm vào nhau. Hai đại thánh nhân điều động 3000 thiên đạo bỗng nhiên trùng kích. Hư không bỗng nhiên một trận rung chuyển. Hai người nhất trưởng chạm vào nhau mà phân. Thông Thiên giáo chủ, ngươi còn muốn đấu sao? Muốn đấu? ta Tây Phương giáo Phụng Bồi. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Phụng Bồi, đến a ta. Thông Thiên vẫn như cũ chưa hết giận, còn muốn ra tay, nhưng đột nhiên Thông Thiên tim một trận quặn đau. Hồng Hoan, Thông Thiên biến sắc. Hồng Quân đảo tổ ngày xưa cho ba cái hồng hoàn, nhượng Tam Thanh nuốt vào, không cho phép Tam Thanh lẫn nhau chinh phạt, nếu không ruột xuyên bụng mục mà chết, cũng không cho thánh nhân lẫn nhau tàn sát. Đương nhiên, đối với Chuẩn Đề, Thông Thiên thề thề không có như vậy thiên về, cho nên hồng hoàn chỉ là nhượng Thông Thiên tim hơi đau a. Chuẩn Đề, đây là ta cùng Trương Khuê sự tình, ngươi đừng quản. Thông Thiên che ngực nói, hắn là ta thuộc hạ, ngươi nói ta có quản hay không? Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Quả là thế. Chuẩn Đề, tốt, tốt, tốt, ngươi chờ. Thông Thiên che ngực, phất ống tay áo một cái, dậm chân mà đi. Như Trương Khuê là Chuẩn Đề người, vậy chỉ có thể nói mình tài nghệ không bằng người. Chuẩn Đề chủ động ôm lấy nhân quả, về sau chỉ có tìm đúng sách đến báo thù. Thông Thiên rời đi, Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía Trương Khuê. Trương Khuê ngạc nhiên ở giữa, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Thánh nhân ở trên, đệ tử nguyện đi theo thánh nhân. Chuẩn Đề bộ mặt rút ra động một cái. Hồng Quân đoán được nguyên do, Chuẩn Đề còn đoán không được sao? Lúc trước tứ đại kỳ lân tộc truyền thừa chung đối phó Hồng Quân, cái thứ tư ra từ nơi đâu? Khẳng định là Thổ Hành Tôn a. Trước mắt đây chính là Thổ Hành Tôn, chỉ là đổi một cái gương mặt. Đi theo cái giám, tứ đại kỳ lân tộc truyền thừa, liền ngươi cái này truyền thừa lớn nhất mẹ nó tà môn. Ai dám để ngươi đi theo a? Này Hồng Quân nhiều khủng bố vận đạo, đều bị ngươi mô phỏng người mô phỏng ăn một cái mũi bụi. Chính mình không có tích lũy cái gì vận đạo, muốn ngươi đi theo, đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín. Ngươi vị lai thân, chuột chạy trốn, cũng liền hiệu chung ta không bao lâu, ta đều bị ngươi làm chết đi sống lại, hiện tại muốn ta thu ngươi? Không cần, ngươi là Thổ Hành Tôn đi, ta cứu ngươi, chỉ là Long Cát thỉnh cầu, ngươi muốn tạ, liền tạ Long Cát đi. Chuẩn Đề thản nhiên nói, Long Cát công chúa có được cát chữ lệnh, không nhận Thổ Hành Tôn mô phỏng người vận đạo quấy nhiễu. Phần này cảm tạ, cũng chỉ có Long Cát nhận được lên, nguyên lai là Long Cát công chúa, Thổ Hành Tôn hạng gì gì có thể. Trương Khuê nhất thời cảm động đến rơi nước mắt nói, ngươi đã bị Thông Thiên để mắt tới. Quay đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ nói ra chân tướng, chỉ sợ cũng phải tới tìm ngươi phiền phức, ngươi tốt nhất thay cái thân phận. Chuẩn Đề nói ra, đa tạ Chuẩn Đề thánh nhân, ta đã tìm về ta Thổ Hành Tôn thân thể, chỉ là ta vô pháp trở về, mời thánh nhân giúp ta. Thổ Hành Tôn cung kính nói, lật tay, lấy ra trước đây không lâu chặt đứt đầu lâu Thổ Hành Tôn thân thể. Trông mong nhìn lấy Chuẩn Đề, tuy nhiên Thổ Hành Tôn thân thể không bình thường thấp, nhưng chung quy là chính mình thân thể. Trương Khuê cái thứ nhất nghĩ đến còn là mình. Chút chuyện nhỏ này, đối Chuẩn Đề tới nói, lại là dễ dàng, lật tay bóp. Đem Trương Khuê thể nội linh hồn bóp nhập Thổ Hành Tôn thể nội. Đa tạ Chuẩn Đề thánh nhân. Thổ Hành Tôn nhất thời tiến lên muốn bái. Cảm ơn ta. Chuẩn Đề biến sắc, một chân đạp tới. A, Thổ Hành Tôn bị đạp bay ra ngoài. Chuẩn Đề cứu Thổ Hành Tôn, cũng chỉ là niệm trong tương lai là mình thần tử phân thượng mới ra tay. Bây giờ biết Thổ Hành Tôn vận đạo, Chuẩn Đề chỗ nào muốn cùng hắn nhiễm một điểm nhân quả. Này Hồng Quân ăn lớn như vậy một thua thiệt, đều không muốn tới gây cái này thuốc cao ra chó, chính mình nào còn dám thụ hắn cúi đầu. Một chân đạp bay Thổ Hành Tôn, đem Thổ Hành Tôn trong lòng cảm kích toàn bộ đạp không có. Thổ Hành Tôn ngã cái ngã gục, nhất thời tức giận đứng dậy, nhìn chung quanh một chút. nơi nào còn có chuẩn đề thân ảnh. Hừ, thánh nhân có cái gì không tầm thường. Không nhận ta cảm kích liền không nhận. Đạp ta làm gì? Hừ, cũng không phải ngươi cứu ta. Là Long Cát công chúa cứu ta. Mơ tưởng ta cảm kích ngươi. Phi, phi, hại ta ăn đầy miệng bùn. Thổ hành tôn phủi mông một cái thổ độn mà chạy. Mà Dương Tiễn bọn người không bao lâu tỉnh lại. Từng cái cũng là hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh. Tấm kia Khuê quả nhiên hảo lợi hại. Bất quá, khi thấy mặt đất Trương Khuê cắt thành hai đoạn thi thể. Toàn bộ nhân tài thở dài một hơi. Dương Tiễn đại nhân uy vũ. Trảm thủ Trương Khuê, một cái công lớn. Một đám nhân mã cái rắm trong. Dương Tiễn mặc danh kỳ diệu thành chém giết Trương Khuê bên thắng. Mang theo một cỗ mờ mịt. Dẫn Trương Khuê thi thể về thằng Trì huyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.